Thập niên 80 đại sư huyền học có không gian. Chương 45, cô dâu đột tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Mãn bất đắc dĩ nói, bản lĩnh hiện tại của cô còn chưa trở lại đỉnh cao. Nếu có người ngáng đường dùng thủ đoạn gian trá gì đó, nhất thời thật đúng là tìm không thấy linh hồn của cô dâu Tiểu Mãn. Cháu cũng không có biện pháp hiểu rõ cô dâu đã xảy ra chuyện gì sao. Lý Tú Lan sắc mặt nhất thời tái nhợt. Chuyện này nếu không giải quyết ổn thỏa, hai nhà sẽ thành thù. Thím, cháu không xác định, Lục Mãn thật sự không có tra rõ cô dâu xảy ra chuyện gì, nhưng nếu ở đây trên người tất cả mọi người đều có âm khí hẳn là do cô dâu gây ra. Không biết linh hồn của cô dâu đang ở đâu, cô thực sự không biết chuyện gì đang xảy ra. Thím nói cho cháu biết ngày tháng năm sinh của cô dâu. Lục Mãn muốn xem tử vi ngày sinh của cô dâu. Lý Tú Lan suy nghĩ một chút, nói ra ngày sinh của cô dâu, Lục Mãn bấm tay tính toán, lại lần nữa nhíu mày. Tử vi ngày sinh của cô dâu có chút đặc biệt nha, tử vi ngày sinh như vậy chính là điều mà một số tà thiên sư sẽ thích. Sinh ra ở ngày âm tháng âm năm âm, sinh thần bát tự như vậy rất hiếm có. Lục Mãn có thể đoán ra rằng linh hồn của cô dâu vẫn còn ở đó, nhưng cô thực sự không thể tìm ra linh hồn của cô dâu đang ở đâu. Tiểu Mãn, Lưu An An không ngờ lại gặp được Lục Mãn ở đây, nhất là khi bà ta nhìn thấy Lục Mãn bấm tay tính toán, bà ta khiếp sợ kinh hô một tiếng, Lục Mãn nhìn theo hướng phát ra âm thanh, cô liếc mắt một cái liền thấy được Lưu An An. Sát khí, Lục Mãn không khỏi cẩn thận nhìn tướng mạo của Lưu An An, hiện tại dường như Lưu An An không được tốt lắm, chính là mệnh đột tử, còn chết như thế nào thì nhất thời cô chưa nhìn ra, nhưng mà... cô có thể từ tướng mạo của bà ta nhìn được không ít đồ vật. Hình như người phụ nữ này không làm những việc tổn hại âm đức, nhưng tổ tiên của bà ta thì không nhất định. Tiểu Mãn, cháu biết mấy thứ này sao? Lưu An An nhìn chằm chằm Lục Mãn, bà ta muốn nhìn ra thứ gì đó trên mặt Lục Mãn. Hiểu được một chút, nhưng cũng không nhiều lắm. Lục Mãn cười nói xong cũng không thèm để ý đến người mợ Lưu An An này, lại nhìn sắc mặt cô dâu một cái. Hừ. Lục Mãn phát hiện tướng mạo của cô dâu thay đổi, từ mệnh phúc thọ song toàn biến thành đột tử. Cô nhìn về phía Lưu An An, Lưu An An vừa rồi từ mệnh đột tử đã biến thành mệnh nhấp nhô thất vọng. Tiểu Mãn, cháu nhìn mợ làm gì? Lưu An An lui về phía sau hai bước, sao bà ta có cảm giác vừa rồi ánh mắt của Lục Mãn giống như xuyên thấu cả người mình vậy? Bà ta đến đây xem náo nhiệt chứ có làm gì đâu? Không có gì, Lục Mãn cụp mắt xuống. Hình như Lưu An An có liên quan đến chuyện này, bây giờ cô có chút tò mò không biết là ai có thủ đoạn như vậy, sao cô không nghe nói nhà mẹ đẻ của Lưu An An có người hiểu biết về phương diện này. Nhưng sau hai chuyện này, cô biết Lưu An An này không đơn giản, có lẽ người đứng sau lưng bà ta cũng không đơn giản, nhưng cô muốn biết người đứng sau Lưu An An là ai. Thím, chuyện này, cháu không thấy ra nguyên nhân, Lục Mãn rũ mắt xuống, ngăn chặn tất cả cảm xúc trong mắt. Cô thật sự không biết nhiều về Lưu An An, cô tin rằng sớm muộn gì cô cũng sẽ biết người đứng sau lưng Lưu An An là ai, người kia hẳn là người thân của bà ta hoặc là người quan tâm đến bà ta. Tiểu Mãn, Lý Tu Lan không dám tin tưởng nhìn Lục Mãn nhìn bà ấy lắc đầu xin lỗi, cô tìm không thấy linh hồn của cô dâu, cũng không xác định đối phương đã làm cái gì. Vậy, Tiểu Mãn, thím đưa cháu đi về trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tu Lan cũng biết, Lục Mãn nói không phát hiện cái gì, hẳn là thật sự không tìm thấy gì, dù sao bà ấy cũng không ép buộc. Đứa trẻ vẫn còn nhỏ, được ạ, phách chương.